trà xanh óng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 19:19, diễn xuất cứng nhắc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Thời Ngu và Triệu Vinh vẫn quyết định tham gia làm việc đi. Ước tính thời gian bắt đầu quay chính thức là một tháng sau. Trước đó thì Thời Ngu không có công việc gì. Sau nhiều năm làm diễn viên, Thời Ngu muốn kiếm tiền, cách tốt nhất vẫn là quay lại nghề cũ. Huống chi Kim Chủ đã dâng lên nhiều tài nguyên điện ảnh và truyền hình như vậy, cô không thể để lãng phí vô ích. Triệu Vinh đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ca sĩ cần thiên phú và nền tảng, đương nhiên làm diễn viên tốt hơn. Giờ ai có khuôn mặt đẹp mà không muốn đóng phim truyền hình chứ? Chính vì vậy, càng ngày càng có nhiều bình hoa trên màn ảnh. Sau khi chứng kiến diễn xuất khiến người ta thở dài của Thời Ngu, Triệu Vinh cũng đành chấp nhận thực tế giới giải trí lại có thêm một bình hoa. Vì thế hắn bắt đầu lên kế hoạch, hướng quảng bá của Thời Ngu trong tương lai. Ưu thế lớn nhất của cô chính là gương mặt, cho nên ngay cả việc lựa chọn kịch bản, Triệu Vinh cũng có khuynh hướng chọn cho cô nhân vật người đẹp lạnh lùng. Là một nhân vật phụ không có kỹ năng diễn xuất, sau đó nhiều lần định hình ấn tượng của khán giả với Thời Ngu, giảm bớt sự tập trung vào diễn xuất, cũng là một con đường. Mấy kịch bản này đều là những bộ phim lớn, Thời Ngu em cảm thấy được không? Sau khi thỏa hiệp, Triệu Vinh vẫn lựa chọn gọi thẳng tên cô. Thời Ngu cũng đã xem qua một số kịch bản do Triệu Vinh chọn cho cô. Về cơ bản tất cả đều là nữ phụ lạnh lùng trong bộ phim lớn. Thời Ngu đương nhiên biết nguyên nhân Triệu Vinh lựa chọn như vậy. Hắn hiển nhiên là đã xem qua diễn xuất cứng ngắc của mình, nhưng bây giờ Thời Ngu không phải là nguyên chủ không có linh hồn nữa. Tốt xấu cô cũng đã hai lần đặt giải ảnh hậu, cô đương nhiên tự tin về diễn xuất của mình. Nghĩ như vậy, Thời Ngu trực tiếp không để ý đến kịch bản Triệu Vinh lấy ra, mà rút ra hai kịch bản khác. Em muốn quay hai bộ phim này, Triệu Vinh nhìn thấy động tác của cô, trong lòng cảm thấy hơi bất mãn cùng và bất lực, cho rằng cô xem thường kịch bản vai phụ. Cách chương.